Chương 694, Thần Quốc. Phủ xuống. Chương 694, Thần Quốc. Phủ xuống bất quá, chính là vào lúc này. Thần chi lực. Gabriel lại phảng phất là cảm giác được cái gì giống như, kia ở không cánh tả, hướng cùng với chính mình phía sau che đi. Mà đang ở thần chi lực. Gabriel có hành động thời điểm, một người trương tường thân ảnh, lại đúng xuất hiện tại phía sau của nàng. Như trước lóe ra tinh hồng cùng tử lam sắc thái ám ảnh yêu nhận hướng về trường tường huy vũ phía dưới, phá vỡ trường không, hóa thành đến rồi một đạo hồng mang, đâm thẳng thần chi lực. Gabriel hậu tâm. Thứ lạp liền phảng phất đúng đâm rách thứ gì tiếng âm vang lên, trương tường trong tay ám ảnh yêu nhận thành công đâm rách, đối phương kia bố trí ở bên ngoài thân thể en trổ lực phá vỡ đối phương siêm y đi, chân thật tiếp xúc đến đối phương trên da thịt. Sau đó, như tiến quân thần tốc một dạng về phía trong cơ thể của nàng, tựa như đâm thẳng đi vào. Mà lúc này, kia ở nhận thấy được trương tường mục đích sau đó, chỉ có lập tức điều động trong suốt thủy chi dư cờ. Khoảng cách trương tường còn có mấy thước khoảng cách đây chỉ cần trương tường tiếp tục đâm đi vào, có thể lấy trọng thương đổi lấy đối phương tánh mạng. Đương nhiên, trương tường biết coi như là hắn đâm rách tim đối phương, dựa vào đối với phương thiên sử thể chất, tối đa cũng chính là trọng thương mà thôi. Mà, hay là bởi vì trương tường trong tay ám ảnh yêu nhận thân kiếm, là do cao độ ngưng tụ lôi điện ngưng tụ mà thành, ở đâm vào thân thể đối phương bên trong trong nháy mắt, có thể đối với đối phương tạo thành lần thứ hai thương tổn. Nếu không, dựa vào thiên sứ cường đại sự khôi phục sức khỏe, chỉ là dựa vào đâm rách tim của đối phương, khả năng cũng chỉ mới có thể được tính là đúng vết thương nhẹ đối phương đi mà ngay tại lúc này, thần chi lực. Gabriel cũng rốt cục phẫn nộ rồi đứng lên. Trong lòng của nàng, một con thuận tay có thể bóp chết con kiến cỏ nhỏ, dĩ nhiên không chỉ có phá hủy nàng trở về bầu trời kế hoạch, còn chân thật thương tổn tới nàng. Cảnh này khiến nàng phẫn nộ rồi đứng lên. Vì vậy, đang ở thần chi lực. Gabriel trong mắt, tốc biến quá một tia lam bạch sắc thiên sứ lực trong nháy mắt. Vừa mới nàng ở trên bờ cát, dùng để đẩy lùi chiêu thức lại một lần nữa phát ra. Thanh tẩy thần chi lực. Gabriel hừ lạnh một tiếng, một đồng bột vô cùng thiên sứ lực, từ trong cơ thể của nàng tán phát ra. Hơn nữa, một lần này trùng kích tới gấp hơn, càng ra được mạnh. Nay cổ đồng bột thiên sứ lực, ở trái tim của nàng bộ vị liền tán phát ra, vừa vặn tốt rồi liền cùng trương tường trong tay ám ảnh yêu nhận đâm vào thân thể đối phương bên trong, kia một đoạn hoàn toàn do lôi điện tạo thành tử lam sắc mũi kiếm xông đánh đến cùng một chỗ. Bán trong suốt lồng năng lượng, cùng kia tử lam sắc mũi kiếm ở kịch liệt mà xung đột lấy. Mà thân chi lực, Gabriel phảng phất như là không đau lòng mình thương tổn mở dạng. Trắng phao hồ quang điện dĩ nhiên là ở xung kích lẫn nhau sau đó, liền chợt di chuyển hiện tại nàng kia tiếp cận vị trí trái tim địa phương, nhảy nhảy đến kia tử lam sắc trên mũi kiếm, lập tức liền đem kia tử lam sắc mũi kiếm mặt ngoài phá nát vô số mảnh vỡ. Sau đó, này tử lam sắc mảnh vỡ liền lập tức bị kia trắng phao hồ quang điện cho truy kích theo, sau đó nát bấy được sạch sẽ. Chỉ bất quá, vào lúc này, trương tường khỏe miệng cũng là lộ ra một tia nụ cười như ý tới. Muốn để cho ta thối lui, không dễ dàng như vậy. Trương tưởng hai mắt trợn trợn to, phía sau hắn cặp kia xích hồng sắc hỏa diễm cánh, trợn một cái huy vũ. Mà thân thể của hắn, liền mượn cái này một cổ lực lượng cường đại, đúng là thôi động kia mặt ngoài đã là hoàn toàn rạn nứt ra, thậm chí có chút địa phương còn thiếu một cái sừng tử lam sắc mũi kiếm, hướng về tim của đối phương bộ vị đánh tới. Như vậy hành vi, không thể nghi ngờ là làm uổng phí võ thuật thế nhưng... Thần kỳ sự tình luôn là ở trong lúc lơ đảng xuất hiện. Đang ở trương tường một cái dùng sức trong nháy mắt, cái kia bắn nhanh đến tử lam sắc trên mũi kiếm tinh khiết bạch điện hình cung, không thể nghi ngờ lập tức liền triệt để thôn tính kia tử lam sắc mũi kiếm. Chỉ là một trùng kích, liền đem kia toàn bộ mũi kiếm đánh bể nát ra. Chỉ bất quá, ở kia tử lam sắc lôi điện bị đánh tan thành mảnh nhỏ thời điểm. Một màu đỏ thắm mũi kiếm cũng là chợt từ kia phá toái tử lam sắc toái mang trong xuất hiện. Trong nháy mắt xuyên thấu kia không hề chuẩn bị tinh khiết bạch điện hình cung, bể nát kia bán trong suốt vòng bảo hộ, đâm vào tim của đối phương bộ vị trong. Thoáng kia trong lúc đó, một cảm giác vui thích, từ trương tường trên tay ám ảnh yêu nhận truyền đến. Mà cùng lúc đó, một không còn cách nào ngăn trở uy áp, cũng là từ trong bầu trời truyền lại mà tới. Ở kia một cảm giác vui thích, từ trương tường trong tay ám ảnh yêu nhận truyền lại đến trương tường trong lòng đồng thời. Lúc đầu rất tức giận chính mình sẽ bị chính là một cái phàm nhân trọng thương, dự định toàn lực bùng nổ thần chi lực. Gabriel cũng là chợt cảm thấy một hồi lạnh lẽo thấu xương. Kia đúng cảm giác tử vong ở thoáng kia trong lúc đó, thần chi lực. Gabriel cũng là chợt lầm vào trong ngượng ngùng, nàng đã là có bao nhiêu năm cũng chưa bao giờ gặp như vậy nguy cơ. Gần nhất một lần, đúng nàng ở thảo phạt lũ sở trụy lạc địa ngục thời điểm, hay là đang tận cùng thời điểm, nàng đối kháng này tiết thần ma vật đâu bất quá, ở chỉ một lúc. Nàng kia đủ có mấy trăm ngàn ở năm chiến đấu sinh mệnh, cũng là để cho nàng triệt để khôi phục lãnh tĩnh. Vì vậy, thần quốc phủ xuống triệu hoán. Thần quốc cửa thần chi lực. Gabriel chút nào không để ý tới, kia đâm vào tim mình bộ vị, đang ở tham lam mút vào cùng với chính mình máu tươi đoàn nhận. Chính là thẳng tắp giơ lên trong tay mình thanh kia lam trường kiếm màu trắng, dùng thiên sứ ngôn ngữ cao hô lên như vậy một tiếng. Vì vậy, thuộc về thượng đế thần quốc phủ xuống. Chuẩn xác mà nói, đúng thiên đường sơn huyễn ảnh phủ xuống hàng trăm hàng ngàn mọc ra hai cánh thiên sứ ở thánh quang trong bay múa, tấu minh lấy thánh ca, phòng bị thiên sứ vệ đội, thành đội mà từ trên bầu trời bay lượn mà qua, nồng nặc cha nở đờ y sương mu ở cả ngọn núi trên. Thánh quang phổ chiếu lấy cả ngọn núi mà ở từ nơi sâu xa, một khiến người ta có loại muốn thần phục xuống phía dưới, vì mình đã từng sai lầm chuộc tội cảm giác cái nấy, cũng đúng xuất hiện tại trong lòng của mình. Thế nhưng, chương tưởng là ai đâu ở nơi này cổ thần bí mật dưới sự uy áp, hắn mặc dù là tạm thời mê hoặc một cái, nhưng hắn lập tức thanh tỉnh lại. Nguy hiểm không đi nữa liền nguy hiểm chương tưởng cảm thụ được vậy cường đại đến để cho mình tóc gáy đều dựng lên đến. Xuất xứ từ chính mình sâu trong đáy lòng cảm giác nguy cơ, không dám chút nào có chút làm lỡ. Hắn lập tức huy vũ cùng với chính mình sau lưng cặp kia xích hồng cánh, lấy hắn tốc độ nhanh nhất, hướng cùng với chính mình phía sau lui lại đi. Trong tay hắn kia lóe ra màu đỏ thắm màu ám ảnh yêu nhận bị hắn từ tim của đối phương bộ vị rút lấy đi ra ngoài tới. Thế nhưng, cũng là cũng không có tiên huyết phun ra tình huống xuất hiện. Chỉ có một giọt trong suốt dòng máu màu vàng óng. Ở trên mũi kiếm lưu chuyển mà thôi. Bất quá, Trương Tường cũng là không chút nào tâm tư đi quan tâm điểm này, hắn lúc này đã là bạo phát ra mình có thể bộc phát ra tốc độ lớn nhất. Ở toàn thân lôi điện phun trào, thân thể hoạt tính biến hóa đến 100% trong quá trình, hắn y đi theo dựa vào mình kia hai cánh, còn có chính mình toàn lực thi triển ra sật mẩn, trong nháy mắt liền chạy vội ra ngoài trên khoảng trăm thước. Mà sự thực cũng là chứng minh hắn không có sai. Bởi vì, ở chỉ một lúc, thanh tẩy hết thể thánh quang, phủ xuống tờ S không có ý tứ A buổi sáng phát hiện mình nóng dần lên, buổi trưa uống thuốc một chút, ngủ thẳng hơn 2 giờ đứng lên. Hiện tại miễn cưỡng gõ xong một cái chương, nếu có lỗi chính tả, mọi người mời chớ để ý cuối cùng, chủ nhật tiếp tục cầu thạ, toàn bộ định, ạ dạ cả, giữ gốc vé tháng.